Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, ba cái bầy chọn một cái. Giả tạp Mai Luân đi ra mật thất, không khỏi thở dài, ghê tởm, vẫn là quá bất cẩn a. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể đến cùng mà thôi. Bất quá phải làm được cũng đều làm được, kế hoạch ngược lại cũng không tính được thất bại. Hắn trong thư phòng vừa đi vừa về bước chân, đi thong thả suy tư một trận, cuối cùng dường như lòng có lập kế hoạch, hắn đi đến trước bàn làm việc, mở ra tạp Mai Luân chuyên dụng cái kia viễn trình thông tin ma pháp đạo cụ. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra, gia chủ đại nhân bên kia bề bộn nhiều việc sao? Theo thời gian trôi qua, giữa không trung bóng mờ vẫn như cũ không có hình ảnh truyền về. Làm hắn không khỏi nhíu mày. Nghĩ nghĩ, hắn đành phải lại nếm thử liên hệ cực bắc chi địa. Khâu Đạt Lâm thư phòng. Rất nhanh, bóng mờ trong màn hình cuối cùng có hình ảnh truyền đến. A, quản lý trưởng đại nhân. Một vị khuôn mặt thanh tú nam tử đầu tiên là sững sờ. Lập tức qua loa thi lễ nói. Quản lý trưởng đại nhân có gì chỉ giáo sao? Khâu Đạt Lâm tiên sinh ở đây sao? Giả tạp Mai Luân trực tiếp hỏi, thân phận của hắn chỉ có Khâu Đạt Lâm mới biết, những người khác hoàn toàn chính xác sẽ chỉ coi hắn là làm tạp Mai Luân. Mà vị diện này cho thanh tú nam tử, hắn lại là biết đến, tin đồn Khâu Đạt Lâm không có dòng dõi, cũng là bởi vì vui thích Nam Phong, mà vị này năng tự do hoạt động tại Khâu Đạt Lâm thư phòng tiểu thịt tươi nha. Ha ha, gia chủ đại nhân đi ra ngoài đã nhiều ngày. Nam tử lắc đầu nói, giả tạp Mai Luân nghe vậy, không khỏi nhướng mày, hắn đi đâu, bóng mờ trong màn hình nam tử, nghe nói như thế sau có qua trong chốc lát kinh ngạc, lập tức liền cười nhẹ không lại nói chuyện, giả tạp Mai Luân trong lòng lập tức một trận bất lực. Đối phương làm sao có thể nói cho Mai Lý Cát An gia tộc Khâu Đạt Lâm hành tung đâu? Hắn đành phải bất đắc dĩ nói ra, thôi. Đợi Khâu Đạt Lâm tiên sinh trở về, nhớ kỹ nói cho hắn biết ta đi tìm hắn. Sau đó, hắn liền đưa tay bên trong gãy mất thông tin. Đại lục Bắc Phương nơi nào đó, thanh tú nam tử ngẩn ra một chút, đột nhiên nhẹ nhàng địa lắc đầu bật cười một tiếng. Cái này tạp Mai Luân không có sao chứ? Đúng lúc này, tạp Mai Luân cùng Khâu Đạt Lâm cửa thư phòng, gần như đồng thời bị gõ vang. Sau đó hai lá nội dung như đúc đồng dạng cấp báo liền bị phân biệt đưa đến giả tạp Mai Luân hòa thanh tú trong tay nam tử. Thanh tú nam tử triển khai cấp báo cẩn thận nhìn lên, không khỏi nhướng mày. Giả tạp Mai Luân càng là kinh hãi. Cam Cốc Vũ, lúc này Đông Cực Vịnh sớm đã là loạn thành một đoàn. Mấy trăm bị bích quang bao phủ váy rơm mỹ nữ tay cầm ma trượng, đang cùng cách đó không xa một cái khác đội áo đen ma pháp sư chiến đến túi bụi. Tự nhiên hệ pháp sư không sở trường chiến đấu. Tại đê giai thực lực giai đoạn nhất là như thế. Bởi vậy tận quản các nàng nhân số mặc dù nhiều một chút, nhưng lại chỉ có thể bằng vào áo giáp bảo hộ tự thân. Sau đó dựa vào ma pháp quyển trục là chủ lực chuyển vận. Mà đối diện băng hệ pháp sư lại là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tự nhiên hệ các pháp sư công kích rất khó đối bọn hắn tạo thành tính uy hiếp công kích. Như chỉ là như thế, Tô Cát Lợi gia tộc băng hệ các pháp sư, chỉ cần vượt qua tự nhiên chi lâm cái này một đợt dùng tiền ném ra tới thế công, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế, bởi vì tại váy rơm các mỹ nữ sau lưng, còn có gần ngàn thân mang hồng y, vạt áo có thêu liệt diễm đồ án ma pháp sư. Chính giơ cao lên bọn hắn ma trượng cùng kêu lên ngâm sướng. Liên tục không ngừng hỏa cầu liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Chiếu đỏ lên nửa phía bầu trời. Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư nhóm tại đối mặt như thế quy mô đả kích lúc, hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Ai đều không nghĩ tới, bọn hắn sẽ tại nơi này gặp được tự nhiên chi lâm cùng viêm hoa gia tộc liên tay đánh kích. Thế cục đã dần dần bày biện ra nghiêng về một bên cảnh tượng. Bất quá tự nhiên chi lâm cùng viêm hoa gia tộc liên quân lúc này lại cũng không cảm thấy tình hình chiến đấu có bao nhiêu lạc quan. bởi vì tại một cái khác trên chiến trường, hai bên lại là vẫn như cũ chiến đến có về. Kia là đen kịt một màu chiến trường, liền ngay cả phụ cận tia sáng đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Hào quang màu vàng óng từ giữa không trung tung xuống, lại là có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc, nồng đậm màu đen bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ lướt qua một tia tử mang, càng sẽ có cuồng phong xuất hiện, lại là cầm cái này hắc ám không có biện pháp. Hắc ám bên trong, Khâu Đạt Lâm lẻ loi mà đứng, một bộ óng ánh trong suốt băng tinh chiến giáp bao trùm toàn thân, vẫn còn lộ ra có mấy phần uy nghiêm. Đối diện với hắn, là nỗ lực duy trì lấy một sợi quang minh y sâm đệ tứ, cùng áo giáp hộ thân Cam Cốc Vũ. Về phần Duẫn Chính Mây, lại là sớm đã không có thân ảnh, nhưng từ hắc ám bên trong thình lình liền sẽ nổi lên lam tử sắc hồ quang điện đến xem. Vị lão tiên sinh này chính từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng tìm kiếm lấy thời cơ. Cam Cốc Vũ bây giờ vẫn như cũ chỉ có thất giai thực lực. Đối đầu không giấu giếm thực lực nữa, Khâu Đạt Lâm trên cơ bản chỉ có thể tạo được một cái quấy dày tác dụng. Cũng may hắn hữu tam hệ thuấn phát ma pháp bàng thân, cũng là sẽ không cản trở. Ngẫu nhiên còn có thể để Khâu Đạt Lâm luống cuống tay chân một phen. Y Sâm đệ tứ thân là bát giai quang hệ ma pháp sư, lại hảo chết không chết địa vừa lúc bị Khâu Đạt Lâm đè ép một đầu. Quang ám hai hệ ma pháp khắc chế lẫn nhau, tình huống thực tế xuống đến đáy ai khắc chế ai liền phải nhìn so sánh thực lực. Y Sâm đệ tứ một thân thực lực tại đối mặt Khâu Đạt Lâm lúc không phát huy ra một nửa, lại là còn không bằng Cam Cốc Vũ. Cho nên, Khâu Đạt Lâm tướng đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở cái kia lúc ẩn lúc hiện, một mực không chút nào thu hút lão đầu Duẫn Chính Mây trên thân. Lôi hệ ma pháp đối băng hệ ma pháp khắc chế mặc dù không nghiêm trọng, nhưng Khâu Đạt Lâm cũng nhất định phải cam đoan băng tinh khiết, không phải tại quang hệ ma pháp chiếu rọi xuống, hòa tan ra nước vẫn là rất dễ dàng tạo thành một chút gây bất lợi cho hắn ảnh hưởng. Thế là, dưới mắt liền biến thành Y Sâm đệ tứ cung cấp tầm mắt. Cam Cốc Vũ lợi dụng thuấn phát ma pháp không ngừng tập kích quấy rối chế tạo cơ hội. Sau đó Duẫn Chính Mây nhìn đúng thời cơ xuất thủ đánh lén Khâu Đạt Lâm cục diện. Mà Khâu Đạt Lâm thân là song hệ cửu giai ma pháp sư, tại đối mặt Cam Cốc Vũ ba người liên thủ lúc công kích, đồng dạng lộ ra thành thạo điêu luyện. Băng hệ trong ma pháp có không ít đều bổ sung có giảm tốc hoặc giam cầm hiệu quả, vốn là dễ dàng cho ba người tạo thành phiền phức, càng không nói đến Khâu Đạt Lâm phát ra tảng băng đột kích, mưa đá oanh tạc chờ ma pháp, trong đó thường thường đều trộn lẫn có ám hệ nguyên tố. Ám hệ ma pháp cũng là một loại lấy tiếp tục tính tổn thương cùng cường lực khống chế vì đặc sắc ma pháp hệ, cùng băng hệ ma pháp phù hợp suất rất cao. Khâu Đạt Lâm đối với hai hệ ma pháp dính liền cùng hòa hợp có chút thuần thục, không cần đoán cũng biết nhất định là luyện tập đã lâu. Biểu hiện ra chiến lực thậm chí so băng ám hai hệ hai cái cửu giai ma pháp sư ở đây còn kinh khủng hơn mấy phần. Một phen thăm dò về sau, Y Sâm đệ tứ sông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, lập tức cải biến tác chiến phương châm. Bọn hắn đã ý thức được, chỉ dựa vào ba người chi lực, trong thời gian ngắn sợ là không những bắt không được Khâu Đạt Lâm, không để ý nói không chừng còn ngược lại sẽ thụ thương. Bởi vậy ba người đành phải đổi công làm thủ, cải thành lấy kiềm chế làm chủ. Chỉ cần để Khâu Đạt Lâm không cách nào nhúng tay bên ngoài ma pháp sư quân đoàn ở giữa chiến đấu, kia Đông Cực Vịnh cuối cùng tất nhiên sẽ lần nữa đổi chủ. Khâu Đạt Lâm tự nhiên cũng ý thức được cái này một điểm. Hắn mặc dù thực lực cường hoành, ma pháp lực tổng lượng cũng cao hơn Cam Cốc Vũ ba người một đoạn, nhưng cùng lúc tiêu hao cũng hết sức kinh người. Nếu là một mực dạng này rằng co nữa, tình huống sẽ đối với hắn 10 phần bất lợi. Cũng may hắn đã lợi dụng hắc ám tướng Ngà Cẩn Nhi đưa ra chiến trường, mệnh nàng tranh thủ thời gian hướng gia tộc đưa tin yêu cầu trợ giúp. Chỉ hy vọng hết thảy còn kịp. Thế là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 4 người. Trong lúc nhất thời cứ như vậy lâm vào tiêu cực trong rằng co. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.